Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2239. Chương 2239. Bá phụ. Tuyết Nhi đừng hoảng hốt. Cha cái này đến, nhìn xem là ai, lại dám đụng đến ta nữ nhi. Rất nhanh, nơi xa truyền đến một cái thanh âm tức giận. Một đạo bóng người màu đỏ rực nhanh chóng hướng bên này xông lại. Thân ảnh kia sau đó lại cùng một đạo thân ảnh màu xanh nước biển. Đồng thời một cái giọng nữ truyền đến. Người vội vàng thả cái gì ngoan thoại a? Người không biết nơi này là thông thiên tháp bên trong sao? Ai sẽ đối với chúng ta nữ nhi bất lợi? Đều bao lớn người, một điểm đầu óc đều không dài. Ấy, cũng đúng a. Là Tuyết Nhi nhà đầu này đùa chúng ta chơi đâu. Phía trước kia thanh âm tựa hồ vừa kịp phản ứng giống như. Lập tức liền lý giải thành mình nữ nhi là đang cùng chính mình hai vợ chồng nói đùa. Bạch Vũ Chiết ba người lập tức giờ khóc giờ cười. Bọn hắn đã biết hai vợ chồng này là ai. Không nghĩ tới đều đã có hai tử. Tiểu tử này vẫn là như thế không đứng đắn. Một cái hơi lớn như vậy tiểu hài nhi. Có thể cùng cha mẹ của mình đùa kiểu này sao? Bất quá tiểu nha đầu này cũng xác thực rất cổ linh tinh quái. Đoán chừng bình thường không ít bị quán thâu cái gì người xấu bắt đi hài tử thưởng thức. A, đại ca, hai vị tẩu tẩu, nguyên lai là các ngươi a. Nơi xa đôi kia phu thê hiển nhiên cũng đã thấy rõ ràng Bạch Vũ Chiết mấy người. Nam tử kia lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Không sai, hai vợ chồng này hai, chính là Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người. Bạch Vũ Chiết cũng là cảm thán không thôi. Nhớ ngày đó chính mình vừa tới thông thiên tháp thời điểm. Chính hai người này đều vẫn là tiểu thí hài. Không nghĩ tới bây giờ đều đã có hài tử. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Ha ha, hai người các ngươi, làm sao đem hài tử một người để ở chỗ này? Chính mình chạy bên kia đi làm cái gì? Bạch Vũ Chiết nhìn xem hai người nhanh chóng bay tới. Không cao hứng cười nói. Đại ca, nơi này là thông thiên tháp nội bộ. Có thể có cái gì nguy hiểm a? Cho nên chúng ta hai cũng liền tùy tiện đi một chút á. Thiết Tinh Vũ lúc này lập tức liền dùng tới U Nhu Nhi vừa mới đã nói. Dùng kia là lẽ thẳng khí hùng. Mặt không đỏ tim không đập. Kỳ thật Thiết Tinh Vũ cũng không ngốc, làm sao có thể nghĩ không ra những vấn đề này. Hắn chỉ là tính tình cứ như vậy, vừa nghe xong trước tiên đem lời nói kêu đi ra lại nói. Mà lại, hắn cũng xác thực quan tâm nữ nhi của mình an nguy a. Đại ca, hai vị tẩu tẩu, đã lâu không gặp a. U Nhu Nhi bay đến phụ cận sau đó, trước cùng Bạch Vũ Chiết bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó ôm lấy con của mình, tại nàng phấn nộn trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ nhẹ một thanh. Cáu giận nói, người con bé này, mù hô cái gì đâu, còn không mau gặp qua đại bá cùng hai vị bá mẫu. Đại bá, bá mẫu, tiểu nha đầu lóe sáng long lánh con ngươi, tốt chính chính tại cái ót của mình bên trong tìm kiếm liên quan tới hai cái này danh từ ký ức. Suy nghĩ kỹ một hồi tựa hồ nghĩ không đến. Thế là nghi hoặc nói là nói. Vậy làm sao không có nghe cha cùng mẫu thân nói qua bọn hắn a? Mẫu thân hiện tại không hãy cùng ngươi nói sao? Ngoan, mau gọi. U Nhu Nhi kiên nhẫn nói. Nàng đã sớm không còn là lúc trước cái kia tiểu nữ oa. Bây giờ làm mẹ người. Trên thân cũng nhiều một chút mẫu tính quang hoàn. Bất quá. Kia cổ linh tinh quái hoạt bát cũng y nguyên còn bảo lưu lấy. Tin tưởng bình thường Thiết Tinh Vũ có lẽ còn là bị khi phụ. Đại bá tốt, bá mẫu tốt, nhà đầu này ngược lại là thật nghe mẫu thân. Lập tức liền ngọt ngào hô người. Bất quá y nguyên trừng mắt một đôi toàn là nước con mắt. Tò mò nhìn Bạch Vũ Chiết ba người. Lâm Hinh Vân lúc này khuôn mặt cũng là đỏ bừng. Nàng rất thích tiểu hài tử này, hoặc là nói nàng cũng rất muốn chính mình sinh một đứa bé.